Kinh Tương Ưng Bộ, nguyên bản Pali, Việt dịch Hòa thượng Thích Minh Châu. Tập 2: Thiên nhân duyên. Chương 1: Tương ưng nhân duyên. Một La Mã phẩm Phật Đà. Thứ nhất, thuyết pháp. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sāpatthi xá vệ tại Jetavana, Thắng Lâm, trong vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về lý duyên khởi. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là lý duyên khởi? Này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não được khởi lên. Như vậy toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tập khởi. Nhưng do ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là đoạn diệt. Thế Tôn nói như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Thứ hai, phân biệt. Trú ở Sāpatthi xá vệ. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết và phân tích cho các ông về lý duyên khởi. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thế nào là lý duyên khởi? Này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết sầu bi khổ ưu não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Giờ này các tỷ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già yếu suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lùi, các căn chín mùi, đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các quẩn hư hoại, thân thể dứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy đây là già, đây là chết. Này các tỷ kheo, đây gọi là già chết. Và này các tỷ kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị sanh, xuất sanh, giáng sanh, đản sanh, sự xuất hiện các quẩn, sự thành tựu các xứ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sanh. Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu? Này các tỷ kheo, có ba hữu này: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này các tỷ kheo, đây gọi là hữu. Và này các tỷ kheo, thế nào là thủ? Này các tỷ kheo, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này các tỷ kheo, đây gọi là thủ. Và này các tỷ kheo, thế nào là ái? Này các tỷ kheo, có sáu ái thân này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Này các tỷ kheo, đây gọi là ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là thọ? Này các tỷ kheo, có sáu thọ thân này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các tỷ kheo, đây gọi là thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là xúc? Này các tỷ kheo, có sáu xúc thân này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Này các tỷ kheo, đây gọi là xúc. Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sáu xứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, đây gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo ra, đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là sắc, đây gọi là danh sắc. Và này các tỷ kheo, thế nào là thức? Này các tỷ kheo, có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các tỷ kheo, đây gọi là thức. Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Này các tỷ kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Này các tỷ kheo, thế nào là vô minh? Này các tỷ kheo, không rõ biết khổ, không rõ biết khổ tập, không rõ biết khổ diệt, không rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô minh. Như vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu, bi, khổ, não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi, nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn của toàn bộ khổ quẩn này. Thứ ba, con đường. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ông về tà đạo và chánh đạo. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là tà đạo? Này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, như trên. Như vậy là toàn bộ cổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, đây gọi là tà đạo. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh đạo? Do ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh đạo. Thứ tư, Vipassi. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, trước khi Ngài giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ-Tát, đã khởi lên tư tưởng sau đây. Thật sự thế giới này đang lâm nguy, bị sanh, bị già, bị chết, đoạn diệt và tái sanh. Và từ nơi đau khổ này, không biết xuất ly, thoát khỏi già và chết. Từ nơi đau khổ này, không biết khi nào biết đến xuất ly, thoát khỏi già và chết. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt và chết có mặt, do duyên gì và chết sanh khởi. Sau khi như lý tư duy, này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do sanh có mặt và chết có mặt, do duyên sanh và chết sanh khởi. Rồi Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt sanh có mặt, do duyên gì sanh sanh khởi. Sau khi như lý tư duy, này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do hữu có mặt nên sanh có mặt, do duyên hữu sanh sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt hữu có mặt, do duyên gì hữu sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do hữu có mặt nên hữu có mặt, do duyên hữu hữu sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt thủ có mặt, do duyên gì thủ sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do ái có mặt nên thủ có mặt, do duyên ái thủ sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt ái có mặt, do duyên gì ái sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do thọ có mặt nên ái có mặt, do duyên thọ nên ái sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt họ có mặt, do duyên gì họ sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do xúc có mặt nên thọ có mặt, do duyên xúc thọ sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt xúc có mặt, do duyên gì xúc sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do sáu xứ có mặt nên xúc có mặt, do duyên sáu xứ xúc sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt sáu xứ có mặt, do duyên gì sáu xứ sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do danh sắc có mặt nên sáu xứ có mặt, do duyên danh sắc sáu xứ sanh khởi.

cái gì không có mặt nên xúc không có mặt, do cái gì diệt nên xúc diệt. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do sáu xứ không có mặt nên xúc không có mặt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: cái gì không có mặt nên sáu xứ không có mặt, do cái gì diệt nên sáu xứ diệt. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do danh sắc không có mặt nên sáu xứ không có mặt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt nên danh sắc không có mặt, do cái gì diệt nên danh sắc diệt. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do thức không có mặt nên danh sắc không có mặt, do thức diệt nên danh sắc diệt. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt nên thức không có mặt, do cái gì diệt nên thức diệt. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do hành không có mặt nên thức không có mặt, do hành diệt nên thức diệt. Rồi này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt nên hành không có mặt, do cái gì diệt nên hành diệt. Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ Tát Vipassi nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do vô minh không có mặt nên hành không có mặt, do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy, do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Đoạn diệt, đoạn diệt, này các tỷ kheo, trong các pháp từ trước chưa từng được nghe, đối với Bồ Tát Vipassi, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Thứ năm, si khí, thi khí. Này các tỷ kheo, với Thế Tôn Si Khi, bậc A La Hán chánh đẳng giác như trên. Thứ sáu, Vesabhu, Tỳ Xá Phù. Rồi này các tỷ kheo, với Thế Tôn Vesabhu, bậc A La Hán chánh đẳng giác như trên. Thứ bảy, Kakusanda, Câu Lưu Tôn. Rồi này các tỷ kheo, với Thế Tôn Kakusanda, bậc A La Hán chánh đẳng giác như trên. Thứ tám, Kodagamana, Câu Na Hạt. Rồi này các tỷ kheo, với Thế Tôn Kodagamana, bậc A La Hán chánh đẳng giác như trên. Thứ chín, Kassapa, Ca Diếp. Rồi này các tỷ kheo, với Thế Tôn Kassapa, bậc A La Hán chánh đẳng giác như trên. Thứ mười, Maha Sakyamuni Gotama, Đại Thích Ca Mâu Ni Cù Đàm. Tại Savatthi, thời xưa, này các tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật sự thế giới này bị hãm trong khổ não, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh. Và từ nơi đau khổ này không biết sự xuất ly, thoát khỏi già chết. Từ nơi đau khổ này, không biết khi nào được biết đến sự xuất ly già chết. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: cái gì có mặt, già chết có mặt? Do duyên gì, già chết sanh khởi? Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ, ta phát sinh minh kiến như sau: do sanh có mặt, nên già chết có mặt. Do duyên sanh, nên già chết sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: cái gì có mặt, sanh mới có mặt? Hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành. Do duyên gì hành sanh khởi? Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy về vấn đề này, nhờ trí tuệ ta phát sanh minh kiến như sau: do vô minh có mặt nên hành có mặt, do duyên vô minh nên hành sanh khởi. Như vậy, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Như trên, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Tập khởi này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính nơi ta nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: cái gì không có mặt, già chết không có mặt? Do cái gì diệt nên già chết diệt? Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy về vấn đề này, nhờ trí tuệ ta phát sanh minh kiến như sau: do sanh có mặt nên già chết có mặt, do sanh diệt nên già chết diệt. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: cái gì có mặt, sanh không có mặt? Hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành. Do cái gì diệt, hành diệt? Rồi này các tỷ kheo, sau khi như lý tư duy về vấn đề này, nhờ trí tuệ ta phát sanh minh kiến như sau: do vô minh có mặt nên hành có mặt, do duyên vô minh nên hành sanh khởi. Như vậy, vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Đoạn diệt. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính nơi ta nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên.